Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 29, chương 645, sát nhân giả Tần Phong. Nghe được Tần Phong mà nói, toàn bộ trong khoang thuyền hoàn toàn tĩnh mịch, không ít kiếm tu nhao nhao lộ ra ánh mắt hoài nghi. Nhìn chăm chú Triệu Hữu Nhai, Triệu sư huynh, ngươi vừa mới vì sao như vậy bối rối? Chẳng lẽ bị tiểu tử kia nói trúng rồi? Tâm lý có quỷ, chúng ta vừa mới ra biển, liền gặp được Song Long Môn tới tìm thù. Đây không chắc cũng quá đúng dịp đi. Ta nghe nói, Triệu sư huynh trước kia cũng đã từng mang mấy đợt người đi Tử Trúc Đảo. Nhưng là trừ hắn và tứ phương kiếm các đệ tử bên ngoài, những người khác là tin tức hoàn toàn không có. Sư huynh của ta cũng mất tích, cho nên ta vừa muốn qua Tử Trúc Đảo tìm kiếm. Chẳng lẽ một tên thiếu niên kiếm tu sắc mặt trầm xuống nói. Triệu Hữu Nhai sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nhìn xem mọi người quần tình xúc động nhao nhao chỉ trích chính mình, bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn: không nên ồn ào, Vân Vạn Lý, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Vân Vạn Lý chính là cái kia mặt ngựa tên đại hán. Hắn sớm đã là không kịp chờ đợi, nắm chặt trong tay tạo hình kỳ lạ trường kiếm, nhất thời một cỗ hung hãn kiếm thế bạo phát đi ra. Oanh, kiếm thế trong nháy mắt khuếch tán, bao phủ lại cả chiếc thuyền cá. Nhóm kiếm tu thấy tình thế không ổn, muốn xoay người đem bội kiếm nhặt lên. Hiểu mà đã muộn, bọn họ bị kiếm thế uy hiếp, thân thể cứng ngắc, không thể động đậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thuyền cá hạ tầng trong khoang thuyền, trừ bỏ Tần Phong ba người bên ngoài, những người khác tất cả đều khom người, thoạt nhìn 10 điểm chật vật. Kiếm đạo tam trọng thiên hạ cấp thấp kiếm tu, trong tay không có kiếm, cũng là mặc người chém giết thịt cá, liền cơ hội phản kháng đều không có. Triệu Hữu Nhai, ngươi cái này cái không bằng cầm thú đồ vật, quả nhiên cùng Song Long hội hải phỉ thông đồng. Triệu Hữu Nhai, ngươi chết không yên lành, chúng ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhóm kiếm tu thân thể vô pháp động đậy, chỉ có thể chửi ầm lên: ha ha ha, một đám đồ ngu. Triệu Hữu Nhai trở lại một cái trọng trọng bạt tay, đánh ở cách gần nhất một tên kiếm tu gò má bên trên, nhất thời đem hắn rút ra ngất đi. Một lần này, nhóm kiếm tu mới tĩnh như chào hỏi, giận là không dám nói gì. Triệu Hữu Nhai chậm rãi đi đến Tần Phong trước mặt, lạnh lùng nói: Trần Huyền, ngươi so với cái này chút đồ ngu muốn thông minh một chút, vậy mà có thể xem thấu kế hoạch của ta. Ta lúc đầu dự định đến trong biển rộng, lại đem bọn ngươi tất cả đều làm thịt, ném đến trong biển cho cá mập ăn. Tất nhiên ngươi khám phá, vậy ta chỉ có thể sớm hành động. Tần Phong thần sắc như thường, nhàn nhạt nhìn qua Triệu Hữu Nhai. Hạ Ngữ Băng lại nhịn không được, hoành mi lãnh đúng, chất vấn: Triệu Hữu Nhai, ngươi tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi là Vấn Kiếm Minh chó săn? Hoặc là ngươi là tu luyện ma kiếm, phải dùng huyết tế chi pháp luyện kiếm? Triệu Hữu Nhai nao nao, chợt cười nói: ta bất quá là cầu tài mà thôi. Đại Huyền Đại Húc hai nước khai chiến sắp đến, kiếm giá cả liên tục tăng lên, đặc biệt là nhân giai ngũ phẩm trở lên kiếm, ở trong phường thị có thể bán cái trước giá tốt. Cùng tân tân khổ khổ đào mỏ đúc kiếm, bồi dưỡng kiếm hồn, còn không bằng lừa gạt các ngươi những cái này đồ ngu mắc lừa, giết các ngươi về sau, trong tay các ngươi kiếm thế nhưng là một khoản tài sản to lớn. Ngươi chỉ là vì tiền? Hạ Ngữ Băng vẻ mặt thật không thể tin. Hắn từ bé sinh ra ở phú hào chi gia, cơm ngon áo đẹp quen, cho tới bây giờ đều không có vì tiền phát sầu qua. Tự nhiên không thể hiểu được Triệu Hữu Nhai giết người đoạt kiếm hành vi. Người sống không cũng là vì tiền sao? Triệu Hữu Nhai cười lạnh nói: ba người các ngươi không cũng giống vậy, nghe nói có 5.000 cực phẩm nguyên tinh thạch, liền hấp ta hấp tấp đáp ứng. Nhân vì tài mà tử, điểu vì thực mà vong. Ta dạy cho các ngươi một cái đạo lý, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Bất quá, đạo lý này, các ngươi đời này không cần dùng, kiếp sau hy vọng có thể cần dùng đến. Xác thực là rất không tệ đạo lý. Tần Phong nụ cười rất lợi, hại thong dong, mây trôi nước chảy. Tiểu tử, ngươi sắp chết đến nơi. Con cười, ngươi không sợ chết sao? Nhìn thấy Tần Phong nụ cười, Triệu Hữu Nhai tâm lý có chút không thoải mái. Chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì ỷ vào? Hắn giết người đoạt kiếm chuyện làm quá nhiều. Chết hắn vong hồn dưới kiếm càng là tính ra hàng trăm. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua người không sợ chết. Ta đương nhiên sợ chết. Nhưng là, ta sẽ không chết. Chết chính là ngươi. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Không tốt, Triệu Hữu Nhai bỗng nhiên trong lòng báo động, thân hình vội vàng lui lại, thế nhưng là đã muộn, một đạo kiếm quang sáng lên, dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, Triệu Hữu Nhai đầu bay lên cao cao, thi thể không đầu quỳ trong vũng máu, chết oan chết uổng, Triệu Hữu Nhai chết, trong khoang thuyền tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Mặt ngựa đại hán Vân Vạn Lý trước hết nhất kịp phản ứng. Hú lên quái dị, một kiếm hướng về Tần Phong chém tới. Tần Phong ngáp một cái, ngón tay gảy nhẹ, một đạo kiếm khí phi ra, đem Vân Vạn Lý ở ngực xuyên qua. Vân Vạn Lý cũng là dũng mãnh, bưng bít lấy máu chảy như chú ở ngực, giãy giụa đến thang lầu vị trí, mới ngã xuống đất bỏ mình. Siêu siêu siêu, lại là mấy cái đạo kiếm khí phi ra. Vân Vạn Lý bên cạnh mấy cái hải phỉ nhao nhao bị chảm sát tại chỗ. Trong chớp mắt, trong khoang thuyền hải phỉ liền bị Tần Phong chảm sát không còn. Tê, nhóm kiếm tu cũng là vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ đều không có thấy rõ ràng Tần Phong là thế nào xuất thủ. Triệu Hữu Nhai cùng Vân Vạn Lý liền đã mất mạng. Phải biết Triệu Hữu Nhai là tứ phương kiếm các thủ tịch đại đệ tử. Xa gần nghe tiếng kiếm tu, thực lực chừng kiếm hào đỉnh phong. Vân Vạn Lý càng là giết người như ngóe hải phỉ, thủ đoạn độc ác. Thế nhưng là hai người này, liền xuất kiếm cơ hội đều không có. Vừa đối mặt liền bị người trẻ tuổi này giết. Cái này tên là Triệu Huyền người trẻ tuổi. Thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Đặc biệt là mấy tên thiếu niên kia du hiệp nhi, sùng bái nhất chính là cường giả. Bọn họ ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ ràng Tần Phong diện mạo. Nhưng mà, Tần Phong toàn thân tản mát ra sắc nhọn sắc vô cùng kiếm ý. Đâm chính bọn họ hai mắt đau nhức, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Tần Phong. Vân Vạn Lý cái chết, kiếm thế biến mất. Nhưng là ở đây sở hữu kiếm tu đều cảm nhận được vô biên áp lực, để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Suy suy suy, bọn họ chỉ nghe được một tràng tiếng xé gió, bên người liền có kiếm tu ngã xuống đất bỏ mình. Những người này cũng là Triệu Hữu Nhai đồng đảng, tàng trong đám người đổ thêm dầu vào lửa, nhưng là cũng không chạy khỏi Tần Phong con mắt, bị hắn chảm sát. Tần Phong quay đầu đối Giang Mộ Bạch cùng Hạ Ngữ Băng nói. Đi thôi, ân, hai người gật đầu một cái. Theo sát Tần Phong sau lưng, đi ra khoang thuyền, ba người rời đi trọn vẹn thời gian một nén nhang. Nhóm kiếm tu mới cảm giác được giống như núi kiếm ý uy áp chậm rãi biến mất. Nguyên một đám kinh ngạc không khỏi, ngu ngơ tại chỗ, bọn họ rốt cuộc là người nào? Vì sao cứu chúng ta? Nhất định là kiếm tôn. Không, là kiếm vương tiền bối. Ta muốn bái sư. Mấy cái người thiếu niên du hiệp liếc nhau, vượt qua Vân Vạn Lý thi thể, đi tới bong tàu. Bong tàu ngổn ngang lộn xộn có mười mấy bộ ngư dân thi thể. Bọn họ đều là tứ phương kiếm các đệ tử, Triệu Hữu Nhai đồng đảng. Thuyền cá bên cạnh trên mặt biển, ngừng lại một chiếc to lớn hắc phàm thuyền hải tặc. Trên thuyền yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm. Nhóm kiếm tu cũng nhao nhao rời đi khoang thuyền, ngửa đầu nhìn qua phía ngoài cự đại hải tặc thuyền. Vừa mới thuyền cá bỗng nhiên chấn động, chính là đụng vào một lần này chiếc hắc phàm thuyền hải tặc. Vân vạn lý những cái này song long hội hải phỉ, chính là ngồi chiếc này hắc phàm thuyền hải tặc mà đến. Phốc phốc phốc, nhưng vào lúc này, mấy chục bộ thi thể từ thuyền hải tặc rơi xuống biển, mặt biển lập tức bị máu tươi nhuộm thành toàn màu đỏ tươi. Kết bè kết lũ cá mập ngửi được mùi máu tanh, tới lui tới, a, người kia là song long hội thủ lĩnh Lý Song Long, liền hắn đều đã chết. Song long hội hơn 10 cái cùng hung cực ác hải phỉ bị người diệt môn, nhóm kiếm tu đều vô cùng kích động, song quyền chăm chú nắm lấy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Song long hội làm hại một phương, chuyện ác không chừa, bây giờ rốt cục nhận thiên khiển, thật sự là lớn nhanh nhân tâm. Oanh long, hắc phàm thuyền hải tặc bỗng nhiên chấn động, cánh buồm giơ lên, chậm rãi khởi hành, ba đạo nhân ảnh đứng ở đầu thuyền, ánh mắt lạnh lùng, từ cá trên thuyền chúng kiếm tu trên mặt khẽ quét mà qua. Hạ Ngữ Băng âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi trở về địa điểm xuất phát đi, Tử Trúc đảo quá nguy hiểm, không phải là các ngươi nên đi địa phương. Sau khi nói xong, Hạ Ngữ Băng liền quay người rời đi. Bọn họ đến cùng là ai? Cái kia gọi Trần Huyền, vì sao kiếm đạo tu vi lợi hại như vậy? Ta rất muốn bái hắn làm thầy. Đúng vậy a, chúng ta còn chưa kịp cảm tạ bọn họ. Mấy cái người thiếu niên du hiệp trên mặt đều lộ ra hối hận. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người chỉ thuyền cá buồm hô lớn, mọi người mau nhìn, buồm bị gió biển thổi cổ, phía trên dùng máu tươi viết vài cái chữ to, sát nhân giả Tần Phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.